Ninh Tiểu Nhàn Ngự Thần Lục, quyển 5, góc truyện audio.com, edit Ngôn Ngôn, beta Tiểu Tuyền, Đồ Tẫn chẳng muốn cùng hắn nhiều lời, phân ra một đám hồn phách chui vào trong đầu của hắn. Lượng tin tức trong đầu người này thật là to, lớn, hắn trước đưa ra câu hỏi như vậy, chính là để cho Ngũ Tam gia trong đầu có một ấn tượng, như vậy thuận tiện cho việc hắn tìm hiểu tin tức mà thôi. Ở trong đầu người sống tìm hiểu ký ức của người đó cũng chính là một loại cực hình. Ngũ Tam gia hai mắt trắng dã, trong miệng phát tiếng kêu. Ôi ôi, khàn giọng yếu ớt, dáng vẻ cực kỳ đáng thương. Ninh Tiểu Nhàn, lại không chút không đành lòng. Nàng nhìn trong chốc lát mới giật mình, tâm địa của mình khi nào trở nên lạnh lùng cứng rắn như vậy. Nếu như trở lại mấy tháng trước đó, mình nhìn thấy có người chịu tội như thế, chắc chắn trong nội tâm sẽ khổ sở, cái tu tiên chết tiệt này, ngược lại đem tâm tính của mình dần dần trở lên vô tình, không đợi nàng suy nghĩ xong, Đồ Tẫn liền đem hồn phách phân ra thu trở về. Hắn đứng tại chỗ một lát, hiển nhiên là đang tiêu hóa tin tức vừa nhận được trong đầu, sau đó sắc mặt trở nên thập phần cổ quái. Nói mau, Trường Thiên thúc giục nói. Ngũ phủ ở ngoài thành còn có một thôn trang, giống như ở trên cực âm chi địa đã có lịch sử mấy trăm năm. Ta theo trí nhớ của hắn biết được cái thôn trang này chỉ là vật che chắn, làm như vậy là để che giấu một cái huyệt động ở dưới núi phía sau thôn trang. Có một năm mùa hè khi hắn còn bé do nghịch ngợm, trong lúc vô tình đã mở ra cửa vào huyệt động, không nghĩ tới ở đó nhiệt độ vô cùng lạnh lẽo, hắn chỉ đứng tại cửa động đã bị đông lạnh gần chết. Lão đầu từ Ngũ gia phải mời. Đến cao nhân, mới cứu được cái mạng nhỏ của hắn. Cái huyệt động này nhiệt độ thấp cho dù có mặc bao nhiêu quần áo đều vô dụng. Hơn nữa đến thế hệ này của hắn, ai cũng không biết Ngũ gia tại sao phải chiếm lấy cái cửa vào của cái huyệt động này. Cái tên Ngũ tiểu tử này vốn cảm thấy thôn trang này u ám, cũng không thích đi đến nơi đó. Chỉ là mấy năm gần đây mùa hè trời quá nóng, Ngũ.gia thường xuyên chuyển đến nơi đó hóng mát. Đương nhiên bọn hắn cũng không trực tiếp ở trong trang. Mà đã xây xong một tòa sơn trang cách hàn đàm nửa dặm bên ngoài, hàn khí phía sau núi đến nơi đó đã giảm bớt rất nhiều, nhiệt độ toàn bộ sơn trang giống như cuối thu. Mười phần mát mẻ, còn có, gần Ngũ gia trang thỉnh thoảng sẽ xuất hiện những cái bóng kỳ quái cực lớn, có thể là một loại yêu quái, nhưng người của Ngũ gia chưa từng có. Người nào bị nó làm tổn thương? Ninh Tiểu Nhàn chen lời nói, huyệt động kỳ quái như thế, vậy mà đến bây giờ vẫn không có tu tiên giả phát hiện sao? Chắc là chưa từng, mấy trăm năm qua thôn trang ở chỗ này đều là sản nghiệp của Ngũ gia. Nói xong lời này, sắc mặt Đồ Tẫn vẫn hết sức khó chấm coi. Nàng ngạc nhiên nói, ngươi làm sao vậy? Đồ Tẫn nghiến răng nghiến lợi nói, trong đầu tiểu tử này nhớ lại toàn chuyện bần thỉu. Ta lật ra cả buổi đều là hắn cùng nam nhân vui đến thiên hôn địa ám, thật đúng. Quả nhiên là, xem trộm ký ức của người khác cũng có điểm không tốt, thật rất đồng cảm. A hát, biểu cảm trên mặt Đồ Tẫn như là nuốt phải con ruồi. Ninh Tiểu Nhàn miễn cưỡng không cười, đem Ngũ Tam gia đánh bất tỉnh ném vào trong thần ma ngục. Cái người này tạm thời không chết được, vạn nhất vào trang cần dùng đến thì sao? Dưới sự chỉ dẫn của Đồ Tẫn, thất tử rất nhanh chở mọi người bay đến đó. Chỗ này Ngũ gia trang xây dựng ở phía tây bắc thành thị. Một mảnh rừng sâu thẳm bên trong núi, lúc này đã sau nửa đêm. Thất tử bay ở giữa, không trung, nền phía dưới rừng rậm đen kịt một mảnh, gió thổi qua ngọn cây hòa với âm thanh thổi qua khe núi ô ô như quỷ thần khóc đêm, một số người nhát gan chỉ sợ đều muốn dọa đến đái ra quần. Đến cùng là người nào có thể ở đây, lông mày nàng nhăn lại. Bên trong thần ma ngục Trường Thiên đột nhiên nói, tại đây thực sự, là cực âm chi địa. Đồ Tẫn nói đúng, đồ vật mười phần là ở chỗ này rồi. Cực âm chi địa, nàng mở miệng hỏi thăm, Trường Thiên tiếp tục chỉ, bảo, nơi có hai cái sơn mạch gặp nhau tại một chỗ, phụ thuộc vào nhau, giống như tấm bình phong. Bên trong có phần gồ lên, nhìn giống hình, núi, lại giống như cự long ngủ đông, có khi giống như mãnh hổ chiếm giữ. Thế núi hình rồng phập phồng không ngớt, bắt đầu ở đuôi rồng, kết thúc ở đầu rồng, cực âm chi địa hướng về phía đó. Nghe có vẻ rất kỳ quái. Đồ Tẫn tiếp lời nói, thi thể chôn cất tại cực âm chi địa thời gian, dài không bị mục nát cũng có thể phù hộ con cháu. Theo phong thủy mà, nói cũng là huyệt tốt, những đồ vật huyễn hoặc khó hiểu này, nàng đến từ thế giới khoa học kỹ thuật phát triển thật sự là không thể lý giải. Dù sao hai đại cao, nhân này nói tốt thì chính là tốt. Nàng nhún vai, phân phó thất tử đáp xuống phía dưới. Ngũ gia trang không lớn, theo bố cục nhìn qua chỉ có bốn cái tiểu viện, so với ngũ phủ hôm nay tiền nhiều như nước có phần không hợp lẽ thường, nhưng mà tiểu trang viên chỗ này một mực chiếm đóng tại vị trí chấm cây SI núi. ở trong bóng đêm nhìn ra Ngũ Gia Trang lưng tựa núi lớn như vật sống, bóng dáng thong thả lắc lắc in trên mặt đất giống như ác quỷ, duỗi tay ra muốn đem hết thảy đồ đạc đều kéo vào trong bóng tối. Đêm càng khuya, trước đó nàng đứng ở tiểu viện nghe tiếng gió kêu gào trong đêm. Nàng thấy các loại yếu tố trong phim ma đều đầy đủ hết nữa, tác giả đại nhân, ngươi thực đem làm nơi này thành Lan Nhược Tự trong Thiên Nữ U Hồn sao? Đoạn đường đi về phía tây này thật đúng là khiến cho nàng tiến bộ, không ít, nếu không Ninh Tiểu Nhàn sinh hoạt tại thôn Thiền Thủy, nào, dám tiến đến loại này địa phương quỷ quái. Nàng nhẹ nhàng thở ra một hơi, đang muốn cất bước, Đồ Tẫn lại lắc đầu nói, không đúng, có kỳ quái. Nàng lập tức dừng lại. Cực âm chi địa là chỗ mà mấy trăm dặm xung quanh đều cực lạnh, nếu đúng thật ở chỗ này, dù bây giờ là giữa hè tháng 7, thì cây cỏ ở phía trên cũng phải có băng ngưng tụ lại mới đúng, cái gọi là đất ở đây mất đi độ ấm, kim đến đây sinh âm hàn, vạn vật khó có thể bình thường. Nhưng xem cảnh vật tại đây, cây rừng sinh trưởng tốt, tán cây che khuất bầu trời, không giống với đặc điểm của cực âm chi địa. Trường Thiên chen lời nói, có lẽ người bên ngoài cũng nghĩ như ngươi vậy, cho nên chỗ âm địa này trên danh nghĩa đến nay vẫn thuộc về Ngũ.gia. Nếu không để cho người khác nhận ra đặc điểm của cực âm chi địa thì mấy trăm năm qua cũng không biết có bao nhiêu tu tiên giả sẽ đến để cướp đoạt. Sắc mặt Đồ Tẫn khẽ động, thần quân có ý là... Trường Thiên chém đinh chặt sắt nói, tướng thuật tất nhiên sẽ không, nói sai, trừ phi huyệt này bị con người phá hỏng. Nhưng ngũ phủ ở chỗ này xây đựng điền trang. Tất nhiên là có ý bảo hộ chứ không có ý phá, hỏng. Hai người vào trang đi nhưng ngàn vạn lần phải cẩn thận. Đồ Tẫn cùng Thất Từ một trước một sau, đem Ninh Tiểu Nhàn bảo hộ ở bên trong, ba người chậm rãi đẩy ra cửa trang đi vào. Cái này thôn trang hình như thật lâu không có khách nhân đến thăm, cửa chính bị đẩy ra, phát ra tiếng kêu két, một trận gió thổi qua thổi những tán lá trên mặt đất vang lên xào xạc. Nàng nhịn không được nắm chặt răng nanh trong tay. Nữ hài từ trời sinh đối với những vật âm u có chút sợ hãi trong lòng, dù là nàng bước vào cửa tu tiên, thân thể, thần thông đều giống nhau. Đồ Tẫn có chút kích động bởi vì hắn lại lần nữa cảm thấy trên người, Ngũ Tam gia có vẻ hấp dẫn khí tức của hắn. Vậy chắc là trí âm chi khí, ngay ở chỗ này rồi. Ít nhất là ở gần chỗ này. Chỗ thôn trang này là một tòa đại thố cũng. Đúng, phòng khách, phòng ngủ, xương phòng, kho củi, phòng bếp, đương nhiên còn có nhà thờ tổ. Bọn hắn lần lượt tìm tới từng cái, ngoại trừ bên ngoài khắp nơi trống, trải tịch mịch đều chưa từng phát hiện cái gì kỳ quặc. Ngũ Tam gia nói cửa vào huyệt động ngay tại trong trang, thế nhưng mà đến cùng ở nơi nào đây? Trường Thiên trầm ngâm nửa ngày mới bảo nàng đem ong giò đường thả ra. Hơn 10 con ong nhỏ bay tán loạn bốn phía tìm kiếm chỗ bất thường. Đáng tiếc thân hình chúng quá nhỏ, nhất thời nửa khắc cũng tìm không được dị thường. Nàng nhéo lông mày nói, nơi này quả thực là trên trăm năm không người ở qua. Ngũ phủ hàng năm mùa hạ đều đến ở gần đây, làm sao lại không quản lý thôn trang này chứ? Đồ Tẫn lắc đầu nói, nơi này âm khí quá nặng, người ở không được. Phàm nhân nếu dám ở chỗ này, không ra nửa năm nhất. Định bệnh nặng quấn thân, trong vòng 10 năm nhất định sẽ qua đời. Ngũ gia dám ở nửa dặm bên ngoài xây dựng sơn trang, chắc hẳn cũng là được cao nhân chỉ điểm, tránh được âm khí tại đây. Nàng không phục nói, Ngũ Tam gia tìm được cửa vào cái huyệt động lúc hắn vẫn còn là một tên nhóc. Một đứa bé đều có thể tìm được cửa vào, .sao chúng ta có thể tìm không ra. Lập tức mấy người tách ra tìm kiếm, nàng ở trong xương phòng cùng ở trong phòng ngủ cơ hồ đều muốn lục tung rồi, thế nhưng vẫn không có tìm được cái gì hữu dụng. Hiện tại, nàng ở trong bốn cái sân nhỏ nhìn qua quá lớn, gian phòng cũng quá nhiều rồi, chỉ dựa vào ba người, làm sao có thể trong đêm đen tìm được một cái cửa vào bị che giấu. Chờ một chút, bị che giấu, đoạn trí nhớ mà Ngũ Tam gia làm thế nào tìm thấy cửa vào huyệt động lại vô cùng mơ hồ, đại. Khái là lúc ấy tuổi còn quá nhỏ cho nên Đồ Tẫn ở trong đầu của hắn cũng không tìm được đoạn trí nhớ làm sao tiến vào huyệt động. Nhưng một đứa bé nghịch ngợm tới trình độ nào mới có thể trong lúc vô tình mở ra cái cửa vào đây này. Cái vị trí cửa vào này tất nhiên vắng vẻ, nếu bọn họ nhiều người ở chỗ này như vậy tại sao trong lúc vô tình lại không có ai mở ra cửa vào. Chẳng qua địa phương nào có thể khiến bọn nhỏ dễ đụng phải, mà người lớn lại dễ dàng bỏ qua chứ. Nàng nhẹ nhàng nhảy lên lóc phòng khách chính, ở đó bao quát cả tòa, sân nhỏ đồng thời vận khởi thần thông thấy mầm biết cây, thần thức như thủy triều lan tràn ra bốn phương tám hướng, không buông tha bất kỳ một cái ngóc ngách nhỏ bé nào. Ở bên trên mạng nhện, dưới mái hiên thạch sùng lén lén lút lút phá, vỡ cửa sổ giấy ở đông xương phòng. Trong sân vườn trên cây cỏ có đọng những giọt sương sớm, xẹt qua nhà thờ tổ. Trong lòng nàng một lần nữa hiện lên tòa Ngũ Gia Trang, nàng kín đáo đi xuống, tinh tế tìm tòi nghiên cứu mỗi một tia bất thường. những địa phương này ở bên trong, lại có những chỗ nào mà một đứa bé có thể đụng chạm lấy được. Nàng mở mắt ra, cái phiến không gian trong kiến trúc này, chỉ có một nóc nhà được xây dựng so với chỗ nàng đứng còn muốn cao hơn. Nhà thờ tổ, Trường Thiên cùng nàng chăm miệng một lời nói. Nàng nhẹ nhàng bay xuống dưới. Không đợi nàng gọi đến, Đồ Tẫn cùng Thất Tử đã vọt đến bên cạnh nàng, ba người cùng nhau tiến vào nhà thờ tổ. Ở đây đúng là những người lớn bình thường không dám tự tiện vào, nhưng bọn nhỏ lại không chỗ nào kiêng kỵ, nhất định sẽ tưởng tượng lẻn, tiến vào được xem như đi mạo hiểm. Nhà thờ tổ ngũ gia và nhà thờ tổ của những người khác đều giống nhau, ở đêm khuya như vậy vào bên trong càng lộ ra trống trải cùng âm trầm, hơn nữa bởi vì lâu ngày không người quét dọn cho bụi bám đầy. Ba người cha xét rõ ràng, cái chỗ này đã có mấy trăm năm lịch sử, quan tài của trang chủ ngũ chấm GIA được sắp xếp chỉnh tề. Đồ Tẫn xem trong chốc lát thấp giọng nói, có lẽ ở chỗ này rồi. Ngón tay hắn chỉ một chỗ, chính là vị trí một góc bàn để một tòa bài vị, trên cái thượng cấp này có một dấu vết hình cung nhìn không rõ, dấu vết giống như là bị cho bụi chung quanh phủ lên một tầng mỏng. Ba người nhìn thoáng qua lẫn nhau, đều kinh ngạc nói, lại là cơ quan. Chỉ có phàm nhân mới ưa thích thiết kế cơ quan, nhưng cho dù là Trường Thiên không thể không thừa nhận, loại thiết kế cơ quan cũ kỹ này quả thật rất thích hợp cất dấu vật phẩm, bởi vì một chút chấn động của pháp lực đều không có. Lập tức Thất Tử và Ninh Tiểu Nhàn thối lui ra khỏi nhà thờ tổ, Đồ Tẫn nhẹ nhàng chuyển động cái tòa bài vị này. Có lẽ năm đó, Ngũ Tam gia cũng trong lúc vô tình va chạm bài vị như thế này, cho nên mới phát hiện cửa vào huyệt động A cách trương.